Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, sáu đại trưởng lão đi thảm đỏ bên trên. Lúc ấy mua vé lộ ra nữ vương lệnh về sau Đường Tiếu cầm tới thế nhưng là hàng trước vé khách quý. Hai người đi thẳng tới hàng phía trước. Quả nhiên tại số 2 bàn số 1 cùng số 2 liền là vị trí của bọn hắn. Thời gian này đã bắt đầu ngồi xuống. Rất nhiều người đều ngồi cái này trước uống trà chờ lấy đấu giá hội bắt đầu. Hai người rơi vào, tại hướng về sau nhìn mới phát hiện. Nguyên lai tại tầng thứ 2 chỉ có 6 cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng bên trên đều có chỗ ngồi người thân trên phần. Nói thí dụ như tại ở giữa nhất gian phòng là đại trưởng lão phủ địa phương. Bên cạnh là nhị trưởng lão phủ. Tại hướng hai bên liền là tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão tại phía ngoài cùng. Lầu 2 này cách cục vô cùng giảng cứu. Phía dưới trên mặt bàn mỗi người đều có một chiếc chuông. Mà càng là trước mặt chỗ ngồi chuông thể tích lại càng lớn. Gõ lên đến thanh âm tự nhiên cũng liền càng vang. Lầu 2 thân chuông tích đã tương đối lớn. Chừng nửa người cao như vậy. Đoán chừng cái này 6 miệng chuông gõ vang về sau người phía dưới sẽ không đi kêu giá. Bởi vì phía dưới ngồi người đều trông cậy vào 6 vị trưởng lão thế lực còn sống. Bọn hắn cũng không dám cùng 6 vị trưởng lão giật đồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại 2 giờ rưỡi thời điểm người cơ hồ đã đến đông đủ. Trên đài đấu giá cần đạo cụ trên cơ bản cũng chuẩn bị hoàn thành. Phu quân, chúng ta có phải hay không ngồi ở đây a? Đường Tiếu đang uống trà. Đột nhiên liền nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm một nữ nhân. Thanh âm này rất ngọt. Nghe xương cốt đều hơi tê tê. Ân, liền là cái này. Chấm ngoặc kép, tùy theo truyền đến chính là thanh âm của một nam nhân. A, người này thật béo. Giọng nữ ghét bỏ thanh âm tùy theo truyền đến. Đường Tiếu cúi đầu uống trà. Tà tà cười một tiếng. Trở tay không để lại dấu vết đem trong chăn nước gắn cả bàn. Ai nha, thật không có ý tứ. Tay trượt, chấm ngoặc kép. Hắn ngẩng đầu cười một tiếng. Một mặt không có ý tứ. Dám nói huynh đệ của ta xấu. Một hồi có ngươi chịu. Ngẩng đầu mới nhìn đến nữ nhân này hình dạng thế nào. Dáng người rất tốt liền là vóc dáng có chút thấp. Hai vú trước ngực rất dốc tiễu. Nước trà thuận cái bàn chảy đến nữ nhân trên chỗ ngồi. Ngươi người này tại sao như vậy a? Cái này còn thế nào ngồi? Theo nữ nhân một tiếng bất mãn. Nam sắc mặt người cũng là trầm xuống. Lập tức chau mày một cái, không có việc gì. Về sau cẩn thận một chút. Trước đây mấy hàng khách quý vị không phải là cái gì người đều có thể ngồi, mà có thể ngồi ở chỗ này. Cái kia không phải là không có thế lực. Đều có thế lực vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ không đến mức. Nghĩ tới những thứ này mới khiến cho nam nhân không nổi giận. Sẽ, hắn cười gật đầu, thỉnh thoảng ngắm một chút một mặt bất mãn nữ nhân. Nhìn xem ngươi khó chịu trong lòng ta lần cao hứng. Vượng tài một bộ cái gì đều không để ý dáng vẻ. Chỉ lo uống trà ăn điểm tâm một điểm không có đem hai người này để vào mắt. Cái này tâm rộng đoán chừng cũng liền vượng tài. Đi ra ngoài liền bị người vạch khuyết điểm ai không khí. Chỉ sợ cũng chỉ có vượng tài. Các loại phục vụ tiểu nhị lau khô cái bàn hai người mới xem như ngồi xuống. Bọn hắn ngồi rất gần nói nhỏ đang nói chuyện thỉnh thoảng Đường Tiếu có thể nghe được một nửa câu. Các loại hậu thiên có thể hay không đem tăng ma hành giả cái kia khoản cơ giáp cho người ta vỗ. Xuống đến, người ta rất thích, đoán chừng là lắc lư nam cánh tay của người nũng nịu dùng quá sức. Cái bàn đều có chút luống cuống. Đi, nếu có cơ hội khẳng định là ngươi. Nam nhân trìu mến sờ lên nữ nhân đầu. Xem chừng cũng mới thành hôn không lâu. Hai người thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt. Bất quá nữ nhân này xem xét liền là nuông chiều từ bé đã quen. Xem ai ánh mắt đều mang một cỗ khinh thường. Người muốn mua bộ kia cơ giáp a? Người mua được coi như ta thua. Coi như người vỗ xuống đến lão tử không bán được rồi đi. Muốn a? Muốn trừ phi cùng trong mắt người cái này rất mập người ngủ một giấc. Trong lòng của hắn muốn, một bên không có hảo ý mắt nhìn Vượng Tài. Thật khó tưởng tượng loại kia chàng diện. Vượng Tài thân thể mập mạp, hai người líu díu nói hồi lâu, nghe Đường Tiếu đầu đều nhanh nổ. Tú, mẹ nhà hắn một mực tú. Tú ngươi liền tú thở gấp cái gì? Đại khái tại 2:50 thời điểm đấu giá sư lên đài. Tôn quý các tiên sinh các nữ sĩ, thật cao hứng tại một năm này cuối cùng mấy ngày cùng mọi người đoàn tụ một đường. Cộng đồng tham gia cái này chiến thần ngày dài đến 6 ngày đấu giá hội. Buổi đấu giá này hàm kim lượng tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Đương nhiên, hàng năm chiến thần ngày đấu giá hội cũng không thiếu được mọi người vào xem. Cái này cũng coi như là trở thành một loại hắc ám công quốc đặc hữu truyền thống. Lần hai cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Đấu giá sư nói xong đối đám người cúi đầu. Tiếp xuống để cho chúng ta hắc ám công quốc 6 vị trụ cột lóe sáng đăng tràng. Đấu giá sư nói. Xong, phía dưới lập tức xuất hiện một trận hưng phấn tiếng hoan hô. Cái này 6 đại trưởng lão rốt cục muốn ra sân. Nói bọn hắn là hắc ám công quốc 6 rốt. Căn, trụ cột không có chút nào quá đáng. Tại một mảnh tiếng hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay. Bàn đấu giá khía cạnh một đầu thảm đỏ trực tiếp triển khai. Chừng hơn 100 mét chiều dài. 6 đại trưởng lão đăng tràng cái nghi thức này là mỗi một năm nhất định phải có. Bình thường đều là tại đấu giá hội bắt đầu trận đầu cử hành. Tại 6 vị trưởng lão lên đài về sau mỗi người đều muốn nói một đoạn văn. Tổng kết một năm qua này hắc ám công quốc chỗ thiếu sót. Hoặc là một loại nào đó sản nghiệp phát triển. Thảm đỏ triển khai. Mãi cho đến trước một cánh cửa. Phía dưới cho mời hắc ám công quốc trưởng lão hội đại trưởng lão đi thảm đỏ. Đợi cửa mở ra. Đại trưởng lão Anbaki đi ra. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, phía dưới trong đó một đám người hưng phấn kêu to, xem ra đều là đại trưởng lão thủ hạ người. Anbaki vốn cũng không lão, hôm nay mặc phi thường tinh thần, một thân lễ phục màu đen, ngực cài lấy một thanh tinh xảo mô hình trọng kiếm, khoảng 100 thước rất đi mau xong. Anbaki đăng đài, phía dưới cho mời hắc ám công quốc trưởng lão hội nhị trưởng lão đi thảm đỏ. Trong nháy mắt, cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm thảm đỏ cuối cổng. Càng là có chút nam nhân kìm nén không được nội tâm kích động lấy tay bắt đầu bắt cái bàn. Đường Tiếu sau lưng ngồi nam nhân nắm cả nữ nhân. Nắm tay lại gấp không ít. Hai con mắt chừng đến căng tròn chờ lấy Đường Na đi ra. Ma quỷ, nhìn cái gì a? Cái kia nữ vương đại nhân thật sự có người ta đẹp không? Nữ nhân hai nắm đấm đánh nam nhân này ngực mang theo tức giận hỏi nói. Có, đương nhiên là có, chấm ngoặc kép, nữ nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng không dám phản bác, cũng không có vốn liếng phản bác. Cái gọi là không dám nàng xác thực không dám khiêu khích Đường Na. Dù là ngay cả một chữ, không, cũng không dám nói. Mà cái gọi là tư vốn là nàng và Đường Na so sánh cùng ven đường rau cải trắng không sai biệt lắm. Hoàn toàn không thể so sánh. Mà để nữ nhân tức giận là nam nhân của mình vậy mà ở ngay trước mặt chính mình nói như thế ngay. Thằng, đạp đạp đạp, đây là giày cao gót thanh âm. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đường Na người mặc một bộ lễ phục màu vàng óng. Cổ áo không tính thấp nhưng hai ngọn núi xác thực ưỡn lên rất cao. Dùng đứng vững tới nói một điểm không đủ. Bên hông thu cực nhỏ hai cánh tay liền có thể nắm chặt. Hạ thân lễ phục đến chỗ đầu gối liền mở ra hai đường may. Một nửa thon dài cặp đùi đẹp tại lễ phục che chắn hạ như ẩn như hiện. Đường Na trên mặt khó được xuất hiện tiếu dung. Hai tay sắn tại bên hông đạp trên giày cao gót đi tới thảm đỏ. Còn vừa cùng đám người mỉm cười chào hỏi. Tại một thân kim y tô đậm hạ Đường Na tựa như một vị tiên nữ. Thần thánh không thể xâm phạm. Để cho người ta không sinh ra một tia hèn mọn suy nghĩ. Có chỉ là một loại đơn thuần thưởng thức đẹp cảm giác. Canh thứ hai. Ba canh lập tức tới. Converter. Hố Siang. Iyanieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http, t